Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, nhảy lò tự sát. Đoán chừng là quả thực bị Lâm Phi cuốn lấy phiền. Ngô Việt phân phó xong đồ đệ sau khi, dứt khoát xoay người ra đúc kiếm phường, mang đến nhắm mắt làm ngơ. Ngô Việt này vừa ra, có thể nhạc phôi lý thông. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đưa mắt nhìn nhà mình sư phụ rời đi sau khi Lý Thông nghênh ngang hướng trên ghế tre ngồi xuống, nhìn giống như nhanh thịt muối như thế treo ở kiếm lò phía trên Lâm Phi, thật là tâm thần sảng khoái. Ta, Lâm sư đệ, phía trên thế nào? Có phải hay không là hơi nóng? Ta xem ngươi mồ hôi đều xuống. Có muốn hay không sư huynh cho ngươi tìm đem phiến? Ha ha, Lý sư huynh thật là thủ đoạn. Chấm ngoặc kép. Thế nào, ngươi còn không phục có phải hay không là? Được a, ta hiện tại sẽ để cho ngươi biết một chút về ta ma kiếm phong địa hỏa. Lý Thông chân nguyên thúc dục bên dưới, kiếm lò bên dưới địa hỏa nhất thời dâng cao. Nóng rực nhiệt độ trong nháy mắt tràn ngập đúc kiếm phường. Khác treo ở kiếm lò phía trên Lâm Phi rồi. Coi như Lý Thông trên trán mình, đều có mồ hôi chảy xuống. Lâm sư đệ. Ta ma kiếm phong địa hỏa, mùi vị không tệ chứ? Ừ, rất không tồi. Hai tay Lâm Phi chói tay sau lưng, treo ở kiếm lò trên. Nghe Lý Thông câu có không một câu giễu cợt, trên mặt nhưng là không có nửa điểm thống khổ. Thậm chí còn rất có hứng thú với Lý Thông trò chuyện. Đúng rồi, Lý sư huynh, hỏi ngươi cái vấn đề như thế nào đây? Vấn đề gì? Lý Thông rõ ràng sửng sốt một chút. Mấy cái ý tứ, ngươi đều bị treo ở kiếm lò phía trên, so với khối thịt muối cũng không mạnh hơn bao nhiêu rồi. Còn có nhàn hạ thoải mái tới hỏi ta vấn đề, cái này nhất định có âm mưu gì. Đã ăn hai lần thua thiệt, Lý Thông lần này rất cảnh giác. Âm thầm nhắc nhở mình không thể bị Lâm Phi lời nói hù dọa. Ngươi cho ta đàng hoàng ngây ngốc, hỏi vấn đề gì, ngươi làm ma kiếm phong là địa phương nào, thế nào? Lý sư huynh có chút sợ hãi à? Đồ tám đạo, ta làm sao biết sợ hãi? Lý Thông làm sao biết thừa nhận mình sợ hãi? Ở đó ha ha cười to sau khi. Ngoặc kép, ngươi muốn hỏi cái gì? Không có gì, ta chỉ muốn hỏi một chút. Nếu là ta vận khí không được, rơi vào kiếm trong lò, Lý sư huynh sẽ có hay không có phiền toái? Chấm ngoặc kép, ngươi có ý gì? Lý Thông nửa ngày không suy nghĩ ra. Cái gì gọi là vận khí không tốt rơi vào kiếm trong lò? Cái kia ngọn lửa hóa thành dây thừng, nhưng là sư phụ cầm chiêu pháp thuật ly hỏa diễm quang tác, bắt nhân cầm vật nhất là đáng tin bất quá, nặng đến vạn cân đá lớn đều có thể treo ở, lại càng không dùng ngươi Lâm Phi này hơn 100 cân. Ngươi nếu có thể vận khí không tốt đến liền với ly hỏa diễm quang tác cũng treo không dừng được. Vậy ngươi thật đúng là không bằng nhảy vào kiếm lò liền như vậy. Lại rồi, chờ chút, Lâm Phi đang làm gì? Lý Thông đang ở kia nghĩ tới nghĩ lui thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy Lâm Phi trói chặt lấy trên hai tay. Đột nhiên một nói kiếm khí màu vàng óng thoáng qua. Lâm Phi, ngươi làm gì? Lý Thông bị dọa sợ đến ba hồn bảy vía cũng ném một nửa. Kinh hãi giữa muốn đưa tay đi cản. Nhưng là lại nơi nào ngăn được, liền chỉ thấy kiếm khí màu vàng óng chợt lóe lên. Ngô Việt tự tay bày ly hỏa diễm quang tác ứng tiếng mà đứt. Lâm Phi cả người từ cao hơn một trượng địa phương rơi xuống. Không thiên vị, vừa vặn lọt vào rồi kiếm lò chính giữa. Còn bà nó, Lý Thông cả người cũng ngớ ngẩn. Tình huống gì? Lâm Phi nhảy vào kiếm trong lò rồi hả? Má nó, ngươi bị điên rồi. Bất quá chỉ là chọc giận sư phụ ta, bị treo ở kiếm lò thượng tỉnh lại một chút mà thôi. Còn lại phong đệ cũng không phải là không có bị treo quá. Thiên cơ đỉnh vị kia vương sư huynh, so với ngươi còn lớn hơn vài tuổi đâu rồi. Địa vị còn cao không ít, cũng không bị sư phụ ta treo quá. Ngươi phát cái gì thần kinh, có cái gì không nghĩ ra, nghĩ như thế nào đến hướng kiếm trong lò nhảy. Ngươi có bị bệnh không? Lý Thông quả là nhanh khóc lên. Lần này thật là phải bị Lâm Phi bẫy chết rồi. Chờ một chút sư phụ trở lại hỏi một chút. Mình tại sao trả lời. Chẳng lẽ nói cho sư phụ? Lâm Phi với chính mình trò chuyện mấy câu. Kết quả trò chuyện không quá cao hứng. Liền nhảy vào kiếm trong lò rồi. Đây nếu là đi ra, phỏng chừng sư phụ sẽ đem mình cặp chân cũng cắt đứt chứ. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không đi kiếm trong lò vớt chụp tới? Nhìn xem có thể hay không vớt điểm cho cốt đi ra. Xong rồi xong rồi. Lý Thông phàn nàn gương mặt. Ở đó vòng tới vòng lui. Suy nghĩ sư phụ sau khi trở về. Làm như thế nào với hắn giao phó chuyện này? Nếu không, chính mình gắn thêm không ở tại chỗ. Không được không được. Sư phụ tự mình phân phó qua tự xem Lâm Phi. Nếu như với sư phụ chính mình không ở tại chỗ. Này không nói rõ rồi cãi lại sư mệnh à. Đúng rồi, ta không thể không tại chỗ không sao. Nhưng là có thể để cho Lâm Phi không ở tại chỗ a. Lý Thông đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng đúng đúng, cứ làm như vậy. Các loại sư phụ trở lại hỏi thời điểm. Chính mình liền Lâm Phi dùng một đạo kỳ quái ánh kiếm màu vàng óng. Cắt đứt chói ở trên tay ly hỏa diễm quang tác. Sau đó chạy. A, cái gì? Người chạy đi nơi nào? Ta đây làm sao biết? Lâm Phi một người lớn sống sờ sờ. Lại có dưỡng nguyên cảnh giới thực lực. Bắc cảnh nhiều như vậy địa phương đều có thể đi. Ta làm sao biết hắn chạy đi nơi nào? Không chừng hắn não một phát nhiệt. Liền chạy tới Thanh Dương Quỷ Thành. Hoặc là Thiên Yêu Cung những địa phương kia. Bị quỷ vật yêu vật giết chết nữa nha. Không sai. Cứ làm như vậy. Ta tới trước chế tạo điểm Lâm Phi chạy trốn chứng cớ. Lý Thông rất vui vẻ cho mình điểm cái đáng khen. Sau đó bắt đầu ở đúc kiếm trong phường lu bù lên. Đương nhiên, Lý Thông chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Rơi vào kiếm trong lò Lâm Phi. Căn bản không chuyện. Nếu là đổi thành khác dưỡng nguyên tu sĩ. Bây giờ nhất định là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Nhưng là Lâm Phi bất đồng. Bởi vì Lâm Phi tu luyện là chư thiên vạn kiếm quyết. Chư thiên vạn kiếm quyết tế luyện bên dưới. Lâm Phi đã sớm là 18 cái cấm chế viên mãn âm phù pháp khí thân. So với giống vậy dưỡng nguyên cảnh giới tu sĩ. Nhục thân cường độ căn bản không ở một cấp độ. Kiếm lò chính giữa tự thành thiên địa. Nhìn như ba trượng chu vi kiếm lò. Lâm Phi bước vào sau khi. Lại phát hiện bốn phía lại vô biên vô hạn. Bốn phương tám hướng đều là ngọn lửa hừng hực. Lâm Phi biết, đây chính là ma kiếm phong vị tổ sư kia lấy kinh người thủ đoạn. Từ địa hỏa nguyên mạch chính giữa đưa tới địa hỏa. Lúc này, cháy hừng hực địa hỏa. Tựa như cùng một phiến hải dương một dạng Lâm Phi rơi vào bên trong. Thật giống là đại dương mênh mông chính giữa một lá chu một dạng bây giờ không thể so với lúc trước. Thân ở địa hỏa chính giữa. Cùng được địa hỏa thiêu đốt. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Coi như Lâm Phi là 18 cái cấm chế viên mãn âm phù pháp khí thân. Lúc này cũng không khỏi không đem chân nguyên toàn thân thúc giục. Hơn nữa đồng thời thả ra Thái Ất Vân Văn hai đạo kiếm khí. Đem toàn thân mình bảo vệ. Ngẩng đầu đi lên nhìn lại. Chỉ thấy khung trên đỉnh. Bát đạo linh quang lóe lên. Lâm Phi biết. Này bát đạo linh quang. Chắc là bát phương phong vũ lô cán. Khôn, khảm, cách, đổi, dao động, tốn, cấn bát quái. Nhưng là Lâm Phi ở một cái biển lửa chính giữa tìm nửa ngày. Lại từ đầu đến cuối không có tìm tới mình muốn bát quái khảm ly hỏa. Đối với Lâm Phi đến, bát quái khảm ly hỏa tầm quan trọng. Thậm chí so với luyện thêm hóa một đạo kiếm khí càng trọng yếu hơn. Quái thì trách Lâm Phi vị kia tiền nhậm. Ngay từ lúc Lâm Phi xuyên Việt trước. Vị kia tiền nhậm liền tu luyện rất nhiều kiếm pháp, đều là một ít vấn kiếm tông kiếm pháp nhập môn. Trong đó liền bao gồm dưỡng ngô kiếm, hơn nữa cơ sở đánh cực kỳ vững chắc. Nếu là bình thường tu luyện vạn kiếm quyết lời nói, cái này dĩ nhiên không có gì, thậm chí là một chuyện tốt. Ít nhất tiết kiệm Lâm Phi đến mấy năm khổ công, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.